thần cấp đặc công hệ thống, chương 1327, này không khoa học. Góc truyện audio.com, thanh âm này mới vừa xuất hiện, chiêm đài hùng cùng Nam Cung Phi liền như gặp quỷ giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Này rõ ràng là Lâm Hoan thanh âm, hơn nữa thanh âm này trung khí 10 phần, một chút đều không giống thân bị trọng thương bộ dáng. Chỉ là sao có thể đâu, Lâm Hoan chính là bị lưỡng đạo linh khí chạm cấp đánh trúng a, liền ở hai người ngây người là lúc một đạo cuồng phong thổi qua che đậy Lâm Hoan những cái đó bụi mù liền bị thổi chúng tiêu tán vô ảnh, sau đó Lâm Hoan thân ảnh xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Hai người ngưng thần nhìn lại thấy Lâm Hoan trên người lông tóc vô thương, ngay cả quần áo đều không có bất luận cái gì tổn hại. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Chiêm đài hùng vẻ mặt không dám tin tưởng. Không, có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Nam Cung Phi cũng nhịn không được kinh hô ra tiếng lên. Thế Lâm Hoan nhéo đem hãn thiên phạt tiểu đội một chúng thành viên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ta liền biết đội trưởng không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Dựa, đội trưởng thổi ra đi như bức khi nào không thực hiện quá. Đội trưởng còn muốn dạy bọn họ làm người đâu, như thế nào sẽ thất bại. Vừa rồi chính hoan hô nhảy nhót kiếm hồn, cự thú hai tiểu đội thành viên tựa như bị bóp chặt giọng nói vịt đực giống nhau, sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Quý Đông Mẫn, cổ chính đường cũng là vẻ mặt rằng cầu biểu tình, trái lại Hàn Thiên Sơn, trước một giây hắn còn như cha mẹ chết đâu, lúc này liền kém hoan hô nhảy nhót. Các ngươi là không ăn cơm no sao? Vừa rồi kia hai hạ liền miêu chảo chó cắn đều không bằng, cho ta cào ngứa ta đều. Ngại nhẹ, Lâm Hoan nhìn chiêm đài hùng, Nam Cung Phi, vẻ mặt chào phúng nói. Vừa rồi Lâm Hoan nhận thấy được hai người ý đồ sau, liền lập tức sử dụng vô địch bao con nhộng, vô địch trạng thái hạ, đừng nói lưỡng đạo linh khí chém, liền tính hàng ngàn hàng vạn nói linh khí chẳng cũng vô pháp thương đến Lâm Hoan mảy may. Những lời này rõ ràng chọc giận chiêm đài hùng cùng Nam Cung Phi cùng Lâm Hoan chiến đấu thật lâu sau chẳng phân biệt thắng bại cũng đã đủ bọn họ nén giận, hiện tại liền nhất định phải được linh khí chẳng cũng chưa có thể thương đến Lâm Hoan, còn bị Lâm Hoan mở miệng chào phúng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cuồng vọng tiểu nhi, chiêm đài hùng bị kích thích râu tóc dựng ngược hô, đây là ngươi bức ta. Thật hồng biến, giọng nói rơi xuống đất chiêm đài hùng trên người khí. Thế lập tức bạo chướng một mảng lớn, khó khăn lắm đụng phải chí cường trung kỳ ngạch cửa. Nam Cung Phi chân mày một trọn, đồng dạng đem nha một cắn hô tìm long quyết khai. Giọng nói rơi xuống đất Nam Cung Phi khí thế cũng bạo chướng một đoạn cơ hồ cùng chiêm đài hùng không phân cao thấp. Thấy vậy tình hình, trên mặt đất quan chiến mọi người đều bị động dung. Hai cái thành danh nhiều năm tiền bối liên thủ đánh một người hậu bối thế nhưng còn muốn sử dụng tăng lên chiến lực bí pháp thật là vô sỉ đến cực điểm. Hàn Thiên Sơn nhìn đối diện kia hai đám người, vẻ mặt phẫn hận nói. Lời này vừa nói ra kiếm, thuẫn hai bộ môn thành viên tức khắc có chút mặt đỏ. Từ tập thể vinh dự cảm đi lên nói, bọn họ là hy vọng người một nhà thắng hạ trận thi đấu này, chẳng sợ thủ đoạn vô sỉ một chút cũng không có gì. Nhưng, tuổi tạo già hơn nữa hai người liên thủ cũng đã đủ vô sỉ, hiện tại bọn họ vì thắng lợi thế nhưng vận dụng tăng lên chiến lực bí pháp này lại không phải cùng địch nhân đối chiến, một hai phải phân ra cái ngươi chết ta sống, có điểm không thể nào nói nổi a hừ, bằng bản lĩnh đạt được thắng lợi có cái gì vô sỉ. Quý Đông Mẫn khí định thần nhàn nói, Cốc Chính Đường cũng cười lạnh nói, Lâm Hoan cũng có thể vận dụng bí pháp a lại không ai không chuẩn hắn dùng. Hàn Thiên Sơn tức khắc chán nản, tông sư truyền kỳ cũng hảo, truyền thuyết chí cường cũng thế, sử dụng tăng lên chiến lực bí pháp đều sẽ đối tự thân sinh ra cực đại mặt trái ảnh hưởng, nhẹ thì một đoạn thời gian thực lực giảm xuống, nặng thì chặt đứt biến cường căn cơ. Vì một cái bên trong thi đấu trả giá lớn như vậy đại giới đáng giá sao? Liền ở Hàn Thiên Sơn biểu đạt chính mình bất mãn là lúc một trước một sau vận dụng bí pháp chiêm đài hùng, Nam Cung Phi, lại lần nữa nâng kiếm chiều Lâm Hoan phách chém qua đi. Bá, bá, lại là lưỡng đạo linh khí chạm, trở thành chí cường giả sau đã sẽ không tái giống như phía trước như vậy bị linh khí chạm tỏa định thân hình vô pháp nhúc nhích nhưng Lâm Hoan như cũ giống bị tỏa định giống nhau đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích mặc cho lưỡng đạo linh khí chạm oanh ở trên người. Oanh, oanh, lại là hai tiếng nổ mạnh vang lên, Lâm Hoan quanh thân lần thứ hai bị bụi mù bao phủ. Thấy vậy tình hình tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào, Lâm Hoan vì cái gì không né? Chẳng lẽ hắn tự biết thắng lợi vô vọng cho nên trực tiếp nhận túng. Nhưng kia cũng không cần tự sát a, mọi người ở đây ngây người hết. Sức một bóng hình đột nhiên từ bụi mù lao ra, đúng là Lâm Hoan. Lâm Hoan như cũ là lông tóc vô thương, ngay cả quần áo đều không có bất luận cái gì tổn hại. Một màn này kinh rớt mọi người cằm, đáng chết hắn vì cái gì không bị thương. Này không khoa học, này quá không khoa học, chẳng lẽ hắn trên người có cái gì phòng ngự pháp khí. Kiếm Thuẫn hai phương thành viên là kinh hoàng thất thố, mà Long Ảnh bên kia ở kinh ngạc qua đi còn lại là một trận mừng như điên. Đội trưởng Nghiêu Bước, đội trưởng 666, đội trưởng ta tưởng đưa ngươi du thuyền hỏa tiễn. Hàn Thiên Sơn chỉ cảm thấy ngực ác khí đảo qua mà quang, dư lại chỉ có thống khoái, ha ha, lão Quý lão Cốc các ngươi không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này xuất hiện đi. Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường sắc mặt đều trở nên vô cùng tối tăm, bọn họ sát thật không? Nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh, đây chính là chí cường giả đại chiêu linh khí chàm A cùng đẳng cấp dưới căn bản vô pháp ngạnh kháng có được không? Khả Lâm Hoan cố tình chống đỡ được còn mẹ nó lông tóc vô thương, này hoàn toàn vượt qua võ đạo giới thường thức A, mọi người ở đây khiếp sợ là lúc Lâm Hoan thân mình đột nhiên cất cao hơn 10 mễ, đồng thời hắn trên người khí thế bạo trướng một mảng lớn, đúng là đạp thiên bảy bước chung bước đầu tiên. Này còn không có xong, ở Lâm Hoan thân mình cất cao đồng thời, hắn liền đem rất nhiều át chủ bài nhất nhất mở ra. Viên đạn thời gian lĩnh vực khai, cuồng bạo bao con nhộng khai, suy yếu bao con nhộng khai, giam cầm bao con nhộng khai. Một bên Nam Cung Phi biết không diệu, lập tức liền muốn cùng Lâm Hoan kéo ra khoảng cách nhưng mà còn chưa chờ hắn làm ra. Hành động, một đạo màu xanh lá năng lượng xiềng xích đột nhiên liền đem hắn cấp cố định ở tại chỗ, làm hắn không thể động đậy chút nào. Chiêm Đài Hùng phản ứng đồng dạng thần tốc ở Nam Cung Phi bị nhốt trụ đồng thời hắn liền bạo lui ra thượng trăm mét xa. Đang xem đến Nam Cung Phi bị giam cầm trụ sau Chiêm Đài Hùng tâm sinh may mắn chi ý chỉ là tiếp theo nháy mắt Chiêm Đài Hùng liền cả người dùng mình một cái chỉ cảm thấy trong cơ thể có một bộ phận lực lượng sói mòn. Đáng chết tại sao lại như vậy? Biến hóa này làm Chiêm Đài mạnh mẽ kinh thất xác. Đúng lúc này, Lâm Hoan thân mình lại lần nữa cất cao mấy chục mét đạp thiên bảy bước đệ nhị bước. Đạp thiên bảy bước đệ tam bước, đạp thiên bảy bước đệ tứ bước, oanh, oanh, oanh, Lâm Hoan trên người khí thế liên tục bạo trướng ba lần cơ hồ là trong. Chớp mắt hắn cảnh giới liền đột phá tới rồi chí cường trung kỳ chi cảnh. Này, đây là cái gì võ kỹ? Nam Cung Phi dọa hồn phi thiên ngoại, hắn hiện tại vô pháp nhúc nhích mày may, nếu Lâm Hoan lấy hiện tại cảnh giới đối hắn khởi xướng công kích nói kia hắn tuyệt đối khó thoát vừa chết. Đáng chết chẳng lẽ ta muốn tại như vậy nhiều người trước mặt chủ động nhận thua sao? Nam Cung Phi ở phát hiện chính mình vô pháp chiến thắng Lâm Hoan sau liền có nhận thua tính toán, chỉ là cứ như vậy hắn liền sẽ ở trước mặt mọi người đại thất mặt mũi. Liền ở Nam Cung Phi lâm vào rối rắm là lúc Lâm Hoan đã nhấc chân hung hăng dẫm hạ. Cách chương,